Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1307, chương 1300, thi đấu thu được khăn. Hạ Minh do dự nhìn Trần Hiểu Phong liếc một chút, chính như Trần Hiểu Phong nói dạng này, chính mình to gan như vậy tiến vào trong thảo nguyên, thật sự là quá nguy hiểm, nếu như có thể tìm mấy người kết bạn mà đi lời nói. Xác thực muốn an toàn rất nhiều, nhưng là Hạ Minh cũng không phải là rất muốn cùng Trần Hiểu Phong cùng một chỗ tiến vào. Dù sao hắn làm việc lúc đó đợi, có lúc không phải rất thuận tiện. Tốt, cuối cùng Hạ Minh vẫn gật đầu, đáp ứng, quá tốt. Trần Hiểu Phong hai người một trận cuồng hỉ. Giờ khắc này, Trần Hiểu Phong nói, chính thức nhận thức một chút. Người tốt, ta gọi Trần Hiểu Phong. Người Hoa, ta gọi Diệp Tuyết, cũng là người Hoa. Diệp Tuyết nói, ta gọi Hạ Nhật. Hạ Minh khẽ mỉm cười nói, Hạ Nhật, khiến Trần Hiểu Phong hơi sững sờ. Chợt cười ha ha một tiếng nói, ngươi danh tự không tệ. Hạ Nhật, mùa hè, tựa hồ cũng là mùa tên. Hạ Minh gật gật đầu, cười cười nói, chúng ta sau đó phải làm cái gì? Tự nhiên là tìm một chiếc xe. Lời hay nhất là đang tìm điểm vũ khí. Trần Hiểu Phong cười nói, vũ khí. Hạ Minh nhìn Trần Hiểu Phong liếc một chút. Trần Hiểu Phong nói, tự nhiên là súng ống một loại. Tại chúng ta Hoa Hạ, súng ống quản lý tương đối nghiêm khắc. Nhưng là không nên quên, nơi này chính là châu Phi. Đầu đầu cũng có chiến loạn. Muốn làm đến súng ống rất dễ dàng. Chuồn mua lưới, Hạ Minh gật gật đầu. Chính như Trần Hiểu Phong nói tới dạng này, muốn tìm tới mấy cái thương xác thực rất dễ dàng. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Ở phụ cận đây có một cái thôn làng, tên gọi thi đấu thu được khăn. Ở bên trong có quân đội, chúng ta có thể theo chi quân đội này ra tay. Trần Hùng Phong cười nói, quân đội. Hạ Minh nhướng mày, nói, người xác định không phải tán binh, là quân đội. Trần Hiểu Phong gật gật đầu, nói, chỉ bất quá chi quân đội này tương đối kém mà thôi. Bọn họ có súng chi, nhưng là những thứ này súng ống đều rất kém cỏi, bởi vì mua không nổi súng ống. Vì vậy bọn họ chỉ có không nhiều một số người nắm giữ súng ống. Tăng thêm bọn họ nhân khẩu không phải rất đùa. Có chừng ba khoảng 40 người lúc bộ dáng, chúng ta đoạt những người này, cũng lại càng dễ chạy. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu, chỉ bất quá để Hạ Minh có chút hiếu kỳ là, cái này 30, 40 người cũng có thể xưng là quân đội. Muốn là như thế tính toán, cái này châu Phi đến có bao nhiêu quân đội a? Trần Hiểu Phong tựa hồ nhìn ra Hạ Minh nghi hoặc, Trần Hiểu Phong nói, cái này quân đội là một người thủ hạ, tạm thời trông coi nơi này, cho nên đó cũng không phải một chi độc lập quân đội. A, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, nói, vậy kế tiếp làm sao chạy? Theo ta đi là được. Ba người thương lượng xong, thì là nhanh chóng hướng về thi đấu thu được khăn chạy đi. Chuồn mua lưới dùng hơn 3 giờ thời gian. Ba người bọn họ cái này mới đi đến thi đấu thu được khăn. Làm Hạ Minh đi vào thi đấu thu được khăn về sau. Nhìn đến thi đấu thu được khăn một màn. Nơi này đâu đâu cũng có một chút đơn sơ nhà. Có là trực tiếp dùng mấy khối khuôn mẫu xây dựng mà thành. Có chút thì là một chút đơn sơ đất gạch, thổ phòng, nhà lá, cùng đất rộng của nhiều hoa hạ so sánh. Quả thực không kém là một điểm nửa điểm. Đây chính là châu Phi nhân dân. Hạ Minh thật sâu nhìn những người này liếc một chút. Tại những người này trong mắt, Hạ Minh nhìn đến khát vọng, sinh tồn, không đúng. Ngay một khắc này, Hạ Minh sắc mặt ngưng tụ, ngưng trọng nhìn về phía những người này. Những người này thể nội đều có ôn dịch, khiến Hạ Minh giật mình. Ngay một khắc này, Trần Hiểu Phong chuẩn bị bước vào trong thôn này. Hạ Minh vội vàng nói, đứng lại, làm sao? Trần Hiểu Phong nghe được Hạ Minh lời nói, hơi sững sờ, hiếu kỳ hỏi, không thể đi vào. Hạ Minh run sợ tiếng nói. Vì cái gì không thể đi vào? Trần Hiểu Phong nghi hoặc hỏi. Nếu như chúng ta không đi vào lời nói, như vậy chúng ta làm sao cầm những vật này a? Trong này ôn dịch ngang dọc. Ôn dịch, nghe tới hai cái này chữ lúc đó đợi. Cái thanh này Trần Hiểu Phong cho giật mình. Trần Hiểu Phong nói, trong này tại sao có thể có ôn dịch? Ta chỗ nào biết? Hạ Minh trợn mắt một cái. Nói, ngươi biết y thuật? Diệp Tuyết nhìn xem Hạ Minh, nhịn không được hỏi, biết một chút. Hạ Minh gật gật đầu, đón đến nói, theo những người này ánh mắt bên trong đến xem, nơi này cần phải vừa vặn bạo phát một cuộc chiến tranh. Nếu như ta đoán không có sai, cũng là bởi vì trận chiến tranh này, cho nên dẫn đến nơi này nhiễm lên ôn dịch, tăng thêm khí trời nóng như vậy. Nếu như không có ôn dịch lời nói, đều không có thiên lý. Chính như Hạ Minh nói tới dạng này, tại đoạn thời gian trước, nơi này xác thực bạo phát một cuộc chiến tranh, bởi vì mặt đất thi thể không có người xử lý. Cái này dẫn đến thi thể trực tiếp hư thối. Nhiều như vậy thi thể hư thối, làm sao lại biết không sinh ra ôn dịch? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể lại trở về đi. Phải biết chung quanh đây cũng chỉ có như thế một thôn trang. Chúng ta nếu là lại đi địa phương khác, chỉ sợ muốn chạy không ít khoảng cách. Dựa theo chúng ta đi đường lộ trình, chỉ sợ muốn đi 2 ngày. Trần Hiểu Phong nhướng mày, phiền muộn nói ra. Hạ Minh cũng là có chút do dự. Ôn dịch loại vật này tuy nhiên hắn không sợ, nhưng là không có nghĩa là hai người này không sợ. Nếu như nơi này phát sinh qua chiến tranh, ta muốn nơi này cần phải có còn lại xe. Chúng ta đi vào bên trong, không được đụng hắn đồ, vật cũng hay sao? Trần Hiểu Phong nhịn không được nói ra. Hạ Minh đón đến, nói, vậy được rồi, bất quá nhất định phải cẩn thận một chút. Chúng ta đi, một đoàn người nhanh chóng hướng về cái thôn này đi vào. Làm một đoàn người đi vào trong thôn này về sau. Trong này người nhìn đến Hạ Minh mấy người, cũng không nói gì, dường như chính là không có nhìn đến. Một đoàn người thì là nhanh chóng tìm kiếm, tìm nửa giờ, bọn họ tại một chỗ công xưởng bên cạnh, tìm tới một cỗ việt dã. Chiếc xe hơi này bị bỏ ở nơi này không có người động. Chỉ bất quá, tại xe này bên trong lại là có một người. Người này trúng đạn, đã có 2 ngày. Thi thể đều là có chút bốc mùi. Tìm tới, chúng ta thì dùng chiếc xe hơi này. Trần Hiểu Phong vội vàng nói, đem thi thể làm đi xuống. Tốt, Trần Hiểu Phong nắm lỗ mũi nhanh lên đem cái này chiếc xe việt dã tử trên người cho lấy xuống. Sau đó Hạ Minh một đoàn người lại tìm xem, nhưng là tìm nửa ngày đều không có tìm được súng ống. Đối với những người này tới nói, súng ống là phi thường trọng yếu, tìm không thấy cũng có thể thông cảm được. Bất đắc dĩ, Hạ Minh một đoàn người lái xe hơi rời đi nơi này. Dùng đại khái 7 giờ thời gian, Hạ Minh một đoàn người cuối cùng là đi tới nơi này cái gọi là Lơ Ma thành phố. Đi vào Lơ Ma thành phố khiến Hạ Minh một đoàn người mới hơi khẽ thở phào một cái. Lơ Ma thành phố so với cái kia thôn trang đến tốt không biết có bao nhiêu lần. Nóng quá, Trần Hiểu Phong đem xe ngừng tốt, nhịn không được lau một vệt mồ hôi lạnh, khiến Trần Hiểu Phong cảm giác mình rất nóng. Hạ Minh cùng Diệp Tuyết đồng loạt hướng về Trần Hiểu Phong nhìn sang. Làm sao? Diệp Tuyết nhịn không được hỏi. Không có chuyện, cũng là cảm giác mình thể nội có một cỗ nóng bỏng nóng. Giống như là ăn quả ớt một dạng, Trần Hiểu Phong kỳ quái nói ra, ta gần nhất cũng không có quả ớt à, làm sao lại nóng như vậy đâu, thật đúng là kỳ quái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.